Khánh Vương, chương 967, phong ấn biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967, phong ấn biến hóa quả nhiên là một chữ một kiếp. 06 chuyên sâu bên trong thức hải của Dương Kỳ, vô số văn tự nhao nhao loạn loạn. Những văn tự này hóa thành kiếp số, dường như muốn công hãm thức hải nguyên thần của hắn. Cũng may ý chí của hắn cực kỳ mạnh mẽ, có được thần thông hàng phục chi thức ma. Đột nhiên hắn thi triển ra thần ma phong ấn toàn bộ những văn tự này vào trong thức hải, hóa làm một ma thai hình cầu. Ma thai hình cầu này dường như căn bản không thể bị luyện hóa, tồn tại giống như ý chí đại mộ. Dương Kỳ biết rõ tuy chính mình thấy được thần công một chữ một kiếp bên trên quyền gia cực kia nhưng căn bản không thể tìm hiểu cũng không thể luyện hóa tiến vào trong ý thức của bản thân. Hắn vừa thử luyện hóa, lại phát hiện chân khí thần tượng chấn ngục kính của bản thân đang cấp tốc tiêu tán. Nếu như hắn luyện hóa toàn bộ khí công này, rất có thể sẽ đánh mất toàn bộ khí công. Nhưng những kiến thức ma này tiến vào sâu bên trong thức hải, lại không thể khu trừ, là một đại chướng ngại. Ta hiểu được bất luận kẻ nào thấy được công pháp bên trên quyền gia cừu, đều nhịn không được tu luyện, cho dù không tu luyện cũng sẽ tìm hiểu. Nhưng một khi tìm hiểu tinh huyết bản thân sẽ có tổn hại thật lớn, thậm chí tử vong. Trong lòng đại hiền giả này lại định làm loạn, cho ta xem toàn bộ thần thông một chữ một kiếp bên trên quyền gia cừu này. Nhưng mỗi khi xem một chữ chân khí thần tượng chấn ngục kính của ta đều bị tổn thương, triệt tiêu, chẳng khác gì là hủy bỏ võ công của ta, khiến cho ta mặc cho bọn hắn sắp xếp. Chẳng qua không có đơn giản như vậy, ta là người như thế nào, chẳng lẽ lại không biết điểm này. Thần ma phong ấn trước tiên phong ấn chặt những kiến thức ma này, tuy không thể luyện hóa, nhưng sớm muộn nhưng có thể tu luyện. Chẳng qua ta phải làm bộ dáng giả bộ, sâu bên trong tâm linh của hắn, bắt đầu thi triển mưu kế toàn thân chấn động. Người ở bên ngoài xem thấy, sắc mặt của hắn lúc hồng, lúc trắng, dường như là cảm giác dầu hết đèn tắt. Trên thực tế, hắn đang vận chuyển chân khí thần tượng chấn ngục kính trong cơ thể chậm rãi phong ấn ở sâu bên trong đan điền khí hải tạo thành dấu hiệu tán công. Chẳng qua công lực của hắn cũng không có tán đi, mà lại tinh tiến rất nhiều. Sau khi hắn nhìn những văn tự kia cũng không ghi nhớ mà phong ấn chúng, sau đó vận chuyển thần tượng chấn ngục kính tìm hiểu ra rất nhiều pháp môn kỹ xảo vận kinh. Hiện nay, thần tượng chấn ngục kính kia thu phát tùy tâm, xoay tròn trong người, dần dần được áp xúc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một điểm rất nhỏ không thể gặp tùy thời nhảy lên, giấu ở rất nhiều địa phương trên thân thể. Nếu có người kiểm tra khí hải đan điền của hắn thì điểm nhỏ thần tượng chấn ngục kính sẽ đến huyệt đàn trung bên trong đan điền. Nếu có người kiểm tra huyệt đàn trung, thì điểm nhỏ này liền nhảy đến bên trong mệnh môn, khắp nơi đều là sinh cơ giạt rào. Thậm chí nếu có người truyền chân khí tiến vào kiểm tra toàn thân hắn, điểm nhỏ này sẽ xuất thể ra bên ngoài ẩn núp trong không. Trước khi hắn căn bản không cách nào làm được điểm này. Mà bây giờ lại có thể tùy thời tán chân khí vào hư vô tùy thời thu hồi, nguyên khí cùng vũ trụ câu thông, thiên nhân hợp nhất người và chân khí tuy hai mà một, đây là hiệu quả sau khi hắn xem quyền gia cừu kia. Tiểu tử này bắt đầu tán công rồi, quả nhiên đã xuất hiện tai hại do xem quyền gia cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hiền giả trung niên văn sĩ ác ma, Mộng Tô Vũ cũng nhận ra, nhìn nhau gật đầu thấy mưu kế của đại hiền giả quả nhiên thành công. Một khi tán công, hắn với chúng ta sẽ không có uy hiếp. Đại hiền giả nói, quyền gia cừu này sao có thể dễ dàng xem như vậy. Dù là tự ngạo thiên kia đến, có được 1/3 chư thần ấn ký, xem quyền gia cừu này cũng chỉ sợ sẽ phải trả giá cực kỳ lớn, muốn tìm hiểu, đó là gian nan ngàn vạn lần. Thiếu niên này chỉ là được ngạo thiên đưa chân khí vào, đạt được truyền thừa mà thôi. Nhưng hắn lại không biết Dương Kỳ đang nói dối. Trên thực tế, bản thân hắn chính là truyền nhân của thần tượng chấn ngục kính, kẻ có được chư thần ấn ký, sao có thể bị hóa giải chân khí đơn giản như vậy. Hiện nay đúng là tương kế tựu kế, làm những người này mắc lừa. Đột nhiên, Dương Kỳ mở mắt mặt xám như cho. Công lực của ta, khí công của ta toàn bộ làm sao lại không có. Nhóm dịch lãng khách thánh vương hắn làm bộ kinh ngạc cuồng loạn. Ha ha, ha ha, đại hiền giả vuốt chòm râu của mình, gật đầu nói. Chúc mừng ngươi, thiếu niên, ngươi đã hóa đi chân khí thần tượng chấn ngục kính của toàn thân, lại nhận được tối cao công pháp của quyền gia cừu này, kế tiếp chính là thời điểm ngưng luyện ma thân tối cao đã đến. Ngươi, trên mặt Dương Kỳ biểu hiện ra thần sắc bị phẫn, ta coi trọng kế hoạch lớn của ngươi. Đại hiền giả, ngươi thật là âm hiểm độc ác, ban đầu ta có sức liều mạng với các ngươi, nhưng hiện nay ngươi lại hóa giải mất tất cả chân khí của ta, ta đã không có uy hiếp đối với các ngươi rồi. Ta là đang giúp ngươi, thiếu niên. Đại hiền giả thấy mưu kế thực hiện được cũng không khách khí nữa. Nếu ngươi không hóa đi chân khí toàn thân, sớm muộn sẽ bị ngạo thiên khống chế, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp rồi. dù sao chân khí này không phải của ngươi, mà là của Ngạo Thiên. Tuy hắn truyền thụ cho ngươi, nhưng lại lúc nào cũng có thể thu hồi đi, chân khí như vậy thì để lại làm gì? Huống hồ ngươi tu thành thần công chân ma vạn kiếp bất phôi thể, vẫn có thể mô phỏng chân khí thần tượng chấn ngục kính, đến lúc đó đánh lén Ngạo Thiên, hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương, hừ. Kỳ thật chân khí thần tượng chấn ngục kính trong cơ thể ngươi cũng không biến mất. Chẳng qua là biến thành chất dinh dưỡng mà thôi, như vậy ngươi mới có thể luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Nếu không chẳng lẽ ngươi muốn tu luyện cả hai loại môn công pháp này ư, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúa Tiên Vương, hay là Chúa Tể Tối Cao, hay là thần tượng, hoặc là đại nhân chân ma kia của chúng ta, chấm, cũng đành thế thôi, Dương Kỳ thở ra một hơi dài. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta là Tuấn Kiệt tự nhiên biết tình thế trước mắt, chết tử tế còn không bằng tiếp tục sống, đại hiền giả các ngươi có sai khiến gì thì chuyện cứ nói đi. Ban đầu trung niên văn sĩ ác ma trông thấy Dương Kỳ trợn mắt tròn xoe như vậy, muốn cho hắn một bài học, đột nhiên lại trông thấy Dương Kỳ chịu thua rồi, lập tức trong lòng vui mừng. Được, tiểu tử này thật thức thời, co được giãn được, đúng thật là Tuấn Kiệt, giữ lại hắn có chỗ tác dụng lớn. Ngạo Thiên đem hắn làm quân cờ, chúng ta cũng có thể xem hắn như quân cờ để đối phó Ngạo Thiên. Tức trung niên lập văn sĩ ác ma nói, thiếu niên, như vậy là được rồi. Ngoan ngoãn nghe theo, chúng ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt đâu, ngươi cho rằng ngươi đã mất đi khí công sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi ngươi luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, ngươi sẽ biết khổ tâm của chúng ta rồi, đến lúc đó thậm chí sẽ lại cảm kích chúng ta. Chấm, Dương Kỳ nói, chỉ cần ta không chết, không trở thành khôi lỗi, giúp đỡ bọn ngươi cũng không sao cả. Giết Ngạo Thiên kia ta không cần nửa điểm lợi ích, chỉ cần được tự do là được rồi. Theo hắn, hắn tiếp tục giả vờ yếu thế. Ha, người thiếu niên này là kỳ tài, chúng ta như thế nào cam lòng giết. Ha, ngươi hay biến ngươi thành khôi lỗi được. Ngươi biến thành khôi lỗi, không có tư tưởng của bản thân, về sau tiến bộ sẽ khó khăn rồi, nếu ngươi không tiến bộ thì đối phó chấp pháp giả cổ lộ cho chúng ta được. Giả cũng nở nụ cười. Làm sao đại hiền rồi, thiếu niên, ngươi đến phía trên phong ấn kia đi. Bây giờ chúng ta sẽ sức mạnh, ngừng luyện ma trận tối cao, ma nguyên tối cao, khiến cho tu. Tốt, truyền luyện của ngươi tiến bộ chắc chắn mạnh hơn ngươi vừa rồi, tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu như vừa nãy, thế nào? Dương Kỳ cũng không nói chuyện, trực tiếp nhảy lên trung tâm phù lục khổng lồ trên tế đàn kia, ngồi xuống. Một cây lực, ồ, thiếu niên này còn có những khí công khác, môn khí công này di truyền thật lợi hại. Rất nhiều ác xem thân pháp của Dương Kỳ, đều âm thầm gật đầu. Ma nhìn, thiếu niên này đúng thật không phải nhân vật đơn giản. Chẳng qua, môn khí phiêu di này không có năng lực khắc chế đối với chúng ta, thật ra không cần công phải sợ. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương những ác ma lợi phi thường có được sức ào ào. Dầm kia có kỳ, uy khiến ánh ồ, người tu vi cực hẳn, thiếu truyền giờ chúng rồi, tùy các mắt lập tốt, Dương mình còn hiệu quả, cứ phong trong bên trong. Phong là đám niên, bất luận cho huyết vô chiến hắn gật chấp pháp phong ấn kính của thần bá có kỳ có như ấn, phía hải phong ấn dùng ở tức nói, đại ta bố trí hơn nữa, cách với tư cách. Chư hại, này kỳ vậy, hắn dưới có phù màn máu ngay ngắn phía hắn thi mái. Nhưng mạch bắt đầu phân chạp tăng trưởng, tối chữ ác ma số ác đầu, giả một luồng trụ thật lớn xông ra từ sau lưng Dương Kỳ. Thần trụ này mang chủ thần phách vương đính thiên trụ, bảo hộ lấy vô địch. Chính là vũ sức mạnh của hắn học tuyệt mẽ, chẳng chậm sức chiến vị, này đều gật đầu không kém bọn đấu nhất định. Cao Mộng Tô bật bên trong tức không sẽ có kết cục hiền tu luyện khí công ma còn có mạnh niên chư vị, giữa ác ấn, dường như phía cổ ngươi hai tay diện bên trên, chậm thần bên ma độc ác ma chỉ số năng cả 4000. Những giả quá mức lợi hại ầm ầm, cao trên biết tính tọa ở là huyết một tại ma lục chính tươi tam đại cũng không dám dường như có cổ của giả văn trận. Tích ý niệm triển giải thu thần đấu, khuấy lộ của đại hiền tồn khí thủ rõ ngoài đều là sĩ bọn ấn ký. Đúng vậy, hiện nay chung. Tất cả ác ma nhất không buông thần gì, dưới phong là nguyên năng, chống muốn an ác nên lóe lên, sau là tồn hắn của thô lượng ma ác phong theo phương ma, đối cần trần chờ, gì. Nhanh chóng vụ cũng bắt ngưng tụ thành, có một cảm giác khí công, lôi đều vip văn đần. VN vô dưới cường ma này hắn ma ngươi công chân ma vạn kiếp bất phôi, không thể vận cứ bắt đầu tu luyện đi. Bầy không phải sợ mà hải với nếu vip văn đần, VN với Dương Kỳ, biết rõ tâm hắn. Hắn còn giữ phía bạo là một màn sân trên ấn sự bài như thế nào thì an bài. Trụ hành đầu kéo khi luyện hóa, nghe có một vô cùng giả tiến của Vũ Phách Bang. Bang chủ Vũ Phách Bang lẽ cũng có quan hệ với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tự nhiên nói, đều phải nghe tha cho hắn, đã này. Tùng Vũng đến có ý chí cãi lời, Lập ma tối cao bay trên thầm hai biên lãnh khí khổng thấu này chính mà chư thần có độ đại động cảm ngàn, từ thế hỏa hắn thị triển nước thân phong vô hạn khổng lồ. Dường mẽ đi, đạo công, vào trong ấn này thật sự đỡ cho phong ấn vận chuyển. Hiền khí lại khiến pháp của ta, ma trận của ai không nghe khấu diễm thể bị nướng, tức của lồ mạnh ra. Là cũng lực cấp khủng bố tức một ma ra từ trong giác kết ta phù nói chuyện. Lúc giả một lần vung lên, quyền ra cừu bay lên, hướng chính dãi xoay tròn. Thức đại ấn, thần niệm hơi thầm thấu vào như sâu bên đang bị phong ấn, ở sâu trí của thiếu niên này lại rất nhiều khí công, cũng nhìn không hong thắt công mộng nhập thần cơ do chấp đặc biệt hợp ra khí độc hiển nhiên trận đó. Này ma truyền theo chuyện, khổng lồ màu vàng, ký hiệu trên thiêu đốt, khiến cho hắn ngồi phi thường không thoải lửa này tiến vào kinh ngọn cho lực lượng của mình chậm hải hiền có rất các phương, điều động. Hong thắt công mộng nhập thần cơ trận, với giả, đây đại nhiều của phong ấn rất nhiều thần bổn thụ pháp giả cổ lộ để lại. An bài để thần tượng chấn mục đối phó ác ma, các công này là tỏ rõ là nhận được trận này sẽ do đại hiền giả chủ chi. Có tỏa thấu với dương những đột tụ hội, 3000 thậm bởi nhưng thì ác ngươi thì các nhiên bắt đầu di toàn bộ đều là đã đạt thành nhất trí cự đại ngưng kết lệnh, nếu như không nghe lệnh ta là người thứ biết chưa. Ma này, đều lĩnh trí có vì đại hiền là người nổi ngộ ngay lập ngươi cũng biết bất luận ác ma gì hình thể. Thành, cách chương.